Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244. 60 tam chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 12. Sẽ không, thần muội tin tưởng quốc sư năng lực là có thể ở 3 tháng tam bố vũ. Hoàng huynh chỉ cần đem quốc sư công lao chiếm làm sở hữu là được. Cứ như vậy, ký có thể đề cao danh vọng. Có năng lực vuốt lên Tây Bắc dân chúng đau xót, nhất cử lưỡng tiện a. Lương Triệu đột nhiên cảm thấy Quân Nghiên trong một đêm trưởng thành. Nguyên lai Quân Nghiên chỉ biết là cung khuê việc, hiện thời nhưng là đem tâm tư đặt ở trên chính sự. Điểm ấy cũng không phải hảo, ngươi cùng phò mã thế nào? Quân Nghiên thở dài, Hoàng huynh luôn luôn chiếm lấy Hoàng muội không tha. Hoàng muội làm sao có thời giờ đi theo phò mã cầm sắt hòa minh a? Đều xuất giá, còn như vậy không biết xấu hổ không tao? Cũng không biết giống ai. Trễ chút, ngươi đi trường nhà cung cùng mẫu hậu vấn an. Mẫu hậu thời gian trước nhắc tới ngươi. Nhưng là nhớ thật Quân Nghiên trả lời. Được rồi thi lễ sau. Rời khỏi cung điện, nhắc tới Thái hậu a. Cũng không phải là Lương Triệu ruột mẫu thân. Tự nhiên cũng không phải nguyên chủ, Thái hậu vốn là trước hướng quý phi, sau nhân độc sủng cho tiên hoàng, trước đây hoàng trước khi chết phong hậu, mà quý phi sở sinh nhị hoàng tử đâu, cũng tự thành vì con trai trưởng, cũng chính là hiện nay hạ vương, hoàng thượng vừa bước cơ liền tự thỉnh đi đất phong, tây mát cùng tây bắc dựa vào là rất gần, Thái hậu cũng là nương 3 tháng tam cơ hội. Triệu kiến hạ vương tiến cung nhất tự, nhường Quân Nghiên mở miệng đi theo Lương Triệu thảo cái ân điển. Quân Nghiên liền làm Thái hậu cùng Hoàng thượng trong lúc đó tín sử. Một khi không thành công, hai bên không lấy lòng, trở lại công chúa phủ sau. Quân Nghiên buồn bực không vui, nhất thời cảm thấy cổ đại vị diện rất mệt a. Hoàng gia sự tình nhiều lắm, nơi nào còn có thời gian đến tiến công chiếm đóng Nam Phụ. Như Nam Phụ là Hạ Anh hoàn hảo, có thể gọn gàng dứt khoát nói rõ, cố tình người tới dĩ nhiên là Phó Thanh Mạc, cũng không biết Phó Thanh Mạc giờ phút này ở làm gì. Thật sự là lo lắng thật sự, Xuân Hương, công chúa có ngài tín, vạch trần bao thư, là từ quốc sư quý phủ đưa tới, sở ý chính là đem tiền khung sự tình xử lý hoàn thành. Quân Nghiên lập tức hồi phục 3 tháng tam. Bệ hạ sẽ an bài quốc sư chủ trì, quốc tử giám đã chuẩn bị hảo, quốc sư phóng khoáng tâm chính là phóng khoáng tâm, ai biết phía trước còn có hay không hố đang chờ hắn đâu. Phó Thanh Mặc cười mà không nói, trả lời, đa tạ công chúa vì vi thần trắc trở, vi thần rất có nghi vấn, như phỏ mã thấy được vi thần cùng công chúa lui tới chặt chẽ. Không biết nội tâm sẽ nghĩ sao, nghĩ như thế nào. Tự nhiên là ghen tị, Phó Thanh Mặc là e sợ cho thiên hạ bất loạn, cũng biết Quân Nghiên ra mặt dày, một phen mặt đỏ tim đập lý do thoái thác kích không dậy nổi Quân Nghiên hứng thú. Dứt khoát nói trắng ra, như nói bản cung tâm duyệt ngươi, ngươi làm như thế nào? Có chút nói, giáp mặt nói hội tương đối hảo. Giáp mặt nói, là có ý tứ gì? Quân Nghiên ngơ ngác nhìn bầu trời. Hồi lâu không có đợi đến bồ câu đưa tin bay trở về. Liền nhường nha hoàn thổi tắt ngọn nến, sớm lên giường ngủ, ngủ đến khuya khoát, trên mặt nóng bừng, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, bên người không biết khi nào nằm một cái nam, đối phương chính nâng lên con ngươi, ôn nhu nhìn chằm chằm nàng, công chúa Quân Nghiên nghe thấy. Đó là Phó Thanh Mặc thanh âm ni, đêm khuya tư sấm dân trạch. Cũng là quốc sư tác phong. Phó Thanh Mặc nói, công chúa nói tâm duyệt vi thần đêm không thể mị, chỉ có thể tìm đến công chúa lao tán gẫu, vô sỉ. Bất quá công chúa phủ kín không kẽ hở, Phó Thanh Mặc là vào bằng cách nào? Không nghĩ tới thần côn võ nghệ cao cường, bản cung dưỡng ám vệ còn chưa kịp ngươi linh thông, Phó Thanh Mặc sờ soạng một phen Quân Nghiên. Khuôn mặt, thở dài nói, công chúa nhiều lo lắng. Vi thần đã đến đây, tất nhiên là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, đừng nói là thiên quân vạn mã, cho dù là núi đao biển lửa, vi thần cũng có thể ứng phó tự nhiên, cuồng vọng. Nàng hàm ở ngón tay hắn, hung hăng cắn hạ. Hết chương.